Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151, lòng này ý khó dàn. Người nhà họ Thiên ở cường đại đến trước mặt ma tu, cũng bất quá là đợi làm thịt dê con. Trong chốc lát, liền bị hắn chu diệt không ít. Trong đám người Thiên Đồ lại cũng không bình tĩnh. Ở Thiên Hà lại vô tình cắt lấy một lớp Thiên gia con cháu tánh mạng sau, hắn không thể không nhảy ra ngoài. Thiên Hà, vốn là đồng căn sinh, ngươi liền bất niệm cựu tình sao? Cái gì chó má đồng căn? Cũng là bởi vì ngươi, ta mới không được biến thành như vậy. Ngươi đi chết đi. Thiên Hà nơi nào nguyện ý cùng hắn nói nhảm nhiều. Trong mắt cừu hận nếu có thể hóa thành ngọn lửa, hắn sớm vừa muốn đem cái này thiên chi kiêu tử đốt đốt thành cho. Hắn ở tiến bộ, Thiên Đồ cũng không nhàn rỗi, thì đã có một con chân bước vào thánh nhân ngưỡng cửa. Đỉnh đầu hắn bên trên có một cái ngũ thải vầng sáng. Mặc dù còn có chút nhìn không quá rõ, nhưng là, tại chỗ có trong điển tịch ghi lại, đây là sắp thành thánh ký hiệu. Trong truyền thuyết thánh nhân cảnh, nguyên tưởng rằng chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới, Thiên Đồ lại chạm tới. Này làm sao không để cho Thiên Hà ý khó dàn. Hắn không kịp chờ đợi, muốn đem viên này từ từ dâng lên tân tinh chém giết từ trong trứng nước. Thiên Đồ bất đắc dĩ ứng chiến, cũng không thể đứng ở nơi đó đần độn bị đánh. Chỉ thấy hai người từ mặt đất đánh tới giữa không trung, lại từ bán không đánh tới mặt đất, thẳng đem kia hư không cũng đánh vỡ vụn. Toàn bộ thiên gia tổ trạch cũng đi theo hủy diệt hầu như không còn. Suốt 3 ngày 3 đêm sau, làm Thiên Đồ lục sắc ánh sao bảo kiếm đâm rách Thiên Hà mặt. Chỉ thấy hắn bóng người ầm ầm từ thiên rớt xuống, đem mặt dưới đập rồi một cái hố sâu. Nhưng là kia trên người Thiên Hà cũng bị trọng thương, cuối cùng không địch lại, hay lại là bị thua. Chỉ bất quá, cũng không biết hắn tu luyện cái gì quỷ dị ma công. Tất nhiên giống như một địa thử như thế, chính mình đánh động đất bỏ trốn. Ngại vì tình thân, Thiên Đồ do dự một chút, cũng không có truy kích, cứ như vậy để mặc cho hắn rời đi. Chỉ mong ngắm Thiên Hà có một ngày có thể mau chóng tỉnh ngộ. Không hề quấn quýt, này vừa mất rừng, cũng chính là thời gian 100 năm. Bây giờ, nhưng là Thiên Hà kéo nhau trở lại, mang theo nhất định thắng tư thế. Bởi vì, ở trên đỉnh đầu hắn, lại cũng có một cái đen thui vầng sáng. Hắn là như vậy cái một cước đạp nhập thánh nhân cảnh cao thủ. Chỉ bất quá, lại là ma tu bên trong. Coi như thế, hắn lại còn hèn hạ vô sỉ thiết kế nhiều như vậy 3 đánh lén. Vì chính là hoàn toàn tiêu diệt hắn Thiên Đồ. Thiên Đồ có chút đau lòng nhìn hắn. Thiên Hà, ngươi là ta em trai ruột. Thế gian này, nguyên bản là nên chỉ có ngươi và ta thân cận nhất. Ngươi, quay đầu lại là bờ đi. Ha ha, hồi cái gì đâu. Ta hận không thể ban đầu ở trong bụng mẹ liền đem ngươi một cổ ghim chết. Hà Chí Vu bây giờ khó khăn như vậy. Thiên Hà tồi tệ giọng, vết thương ghê rợn để cho hắn càng tàn bạo. Trong tay vũ khí là một cái chưa bao giờ thế nhân gặp qua xương sụn roi. Phía trên mỗi một tiết cốt đầu, đều là lấy tự tu sĩ sống lưng bên trên cứng rắn nhất một cục xương tổ hợp mà thành. Bọn họ ngoại trừ là binh khí, còn có một loại thông thường binh khí không có oán khí. Kia từng tia từng sợi oán khí ngưng kết thành khói đen quanh quẩn ở roi chung quanh. Còn như thực chất, theo Thiên Hà công kích, những thứ này oán khí cũng đi theo kiếm khí đồng thời hướng Thiên Đồ công kích đi. Lúc này Thiên Đồ đã là nỏ hết đà, bị đánh vừa vặn, kia oán khí đem cả người hắn cũng bao vây lại, mang theo đủ loại tâm tình tiêu cực, thử phải đem hắn linh thức cũng cho ma hóa. Kéo hắn đồng thời tiến vào vậy tuyệt ngắm máu tanh thế giới. Kiếm khí không có thương tổn được Thiên Đồ. Chỉ là bị hắn nhẹ nhàng vung một phất ống tay áo liền chặn lại. Này oán khí nhưng là giống như phụ cốt chi thư. Vung chi vô tận. Thiên Đồ chỉ cảm thấy không ổn định. Một cỗ cho tới bây giờ không có tàn bạo tâm tình ở đáy lòng sôi trào. Hắn muốn gặp được máu tươi. Muốn giết lục nhanh KELLY gạch nối TAUYENCV.com cảm. Bây giờ hắn chính là suy yếu nhất. Sức đề kháng kém cỏi nhất thời điểm. Cảm xúc này ảnh hưởng đến hắn, thậm chí để cho hắn có loại tự hủy hoại xung động. Hắn không nhịn được móc ra chính mình lục sắc ánh sao bảo kiếm. Đối với mình cánh tay liền quơ đi xuống. Xa xa Thiên Hà hai mắt xui xẻo có thần nhìn chằm chằm một màn này. Nhìn kia chậm chạp vô lực động tác, tâm lý không ngừng thúc giục hắn. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, chặt xuống a. Nhưng mà trên thực tế, Thiên Đồ cũng thật chặt xuống rồi. Chỉ bất quá là không phải đối với mình tay, mà là đối cách đó không xa Thiên Hà. Hắn kiếm quơ múa rất chậm, giống như một tay trói gà không chặt tiểu hài. Bắt không được như vậy bảo kiếm, ta ta méo mó chặt xuống. Như vậy kiếm thế, làm sao có thể vào Thiên Hà mắt? Hắn giễu cợt cười lạnh một tiếng, trong tay xương sụn roi hướng về phía kiếm thế liền đánh ra đi qua. Giữa không trung, chỉ nghe kịch liệt tiếng tí tách nổ vang, đem hư không cũng mở vô số đường vết rạch, cường kính hư gió thổi tới. Hai nhân con mắt đều có chút không mở ra được tư thế. Chờ đến hư không khôi phục bình thường, nhìn lại hai cái kia vũ khí công kích địa phương, Thiên Hà xương sụn roi bên trên khớp xương đã tán lạc đầy đất, nhưng là đã phế, mà Thiên Đồ lục sắc ánh sao bảo kiếm cũng biến thành tàn khuyết không đầy đủ. Trên lưỡi kiếm tất cả đều là lỗ hổng, đã cũng bị hỏng. Hai người quen biết liếc mắt, không nghĩ tới đối chiến sẽ là kết quả như thế. Chỉ bất quá hồi một hợp, liền đem hư không cũng đánh nát. Nếu như bọn họ từ trong khe hở rớt vào, cũng không biết sẽ lưu lạc đến phương nào, sẽ có loại nào gặp gỡ. Trong quá khứ trong năm tháng, tu sĩ lúc này vô luận như thế nào tranh đấu, muốn phá toái hư không, đều là rất phí sức chuyện. Thỉnh thoảng cương cương liên thủ đối chiến, cũng bất quá là phá từng tia kẽ hở, rất nhanh thì có thể khép lại. Giống như bây giờ, trực tiếp liền rách như vậy cái khe lớn, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiên Hà lần nữa móc ra một cái bị dùng vũ khí, hướng về phía Thiên Đồ đến. Ta còn là xem thường ngươi, đều như vậy, ngươi còn có thể theo ta đấu? Thiên Hà, hai ta lực lượng tương đương. Không, coi như ngươi hơi thắng ta một nước, lúc đó dừng lại như thế nào? Đã qua ngươi thật sự mắc phải hết thảy, chúng ta đều có thể không nhắc chuyện cũ, chỉ cầu ngươi có thể dừng tay, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Bọn họ là thân anh em ruột a, vừa không thù cũng không oán, vì sao phải quyết đấu sinh tử đây? Coi như là phạm vào sát tội. Hắn lúc này là một cái một cước đạp nhập thánh nhân cảnh siêu cấp đại năng, thiên gia sẽ không trách tội, ngược lại sẽ còn mừng rỡ. Dù là hắn là cái ma tu, chỉ cần có thể khắc chế sát lục là được. Hắn xem một cái hạ ánh mắt của Thiên Hà, mặc dù có chút đỏ lên, nhưng là cùng hắn đối đáp lúc hay lại là khắc chế xông lên. Không có giống cái điên cuồng dã thú như vậy chẳng ngó ngàng gì tới. Nói thật, nếu là hắn đấu pháp, hắn miễn cưỡng có thể chịu được. Mặc dù linh lực thiếu hụt lợi hại, nhưng là hắn thánh dược rất nhiều, luôn có thể để cho hắn bộc phát ra một chút đến. Cái này là đủ rồi. Nhưng là, nếu như Thiên Hà trực tiếp buông tha thuật pháp, ngược lại thật công kích, Thiên Đồ tự nhận chính mình căn bản là không chống đỡ được. Hắn từ giữa không trung đập trên mặt đất, có thể là không phải một chút thương cũng không có. Sau đó xác thực đúng là bị kia ngự cảnh thiên dùng pháp bảo kết kết thật thật đấm đến mấy lần. Phía sau là mượn Thiên Hà trước độn pháp, đào động đất chạy trốn xuống. Chỉ bất quá, như vậy thuật pháp, cần phải tiêu hao năng lượng quá lớn. Đối thân thể tổn hại bị thương rất nặng. Thân thể của hắn bây giờ nặng nề, căn bản cũng không muốn di động. Chớ đừng nói chi là cùng nhân đối chiến. Chỉ bất quá kia Thiên Hà đối với hắn có chút kiêng kỵ, chỉ dám đứng xa nhìn, cũng không dám đến gần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.